Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 20, vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết Mai ngẩng đầu, nhìn đôi mắt tam giác của mẹ chồng, ánh mắt già nua vàng vọt như dao cát, dường như muốn cả nhà bà chết tại đây. Nếu hôm nay bà vì danh tiếng nhà họ Cố mà nhận tội oan, sau này cả làng sẽ nói bà bất hiếu, con cái cũng bị liên lụy. Hôm nay dù thế nào Lý Tuyết Mai cũng không nghe lời bà nội. Bà quyết tâm, dù sao bà nội cũng thiên vị, chi bằng hôm nay xé toang mặt mũi, để mọi người nhìn rõ bộ mặt của hai người già nhà họ Cố. Cũng để mọi người thấy rõ nhà bà sống như thế nào. Lý Tuyết Mai đứng phắt dậy, lau khô nước mắt, lớn tiếng nói, mẹ ơi, con làm dâu nhà mẹ gần 20 năm. Sao mẹ có thể nói con như vậy? Mẹ vì thể diện của chú hai mà đảo điên trắng đen, không phân biệt đúng sai sao? Bà nội suýt ngất xỉu vì tức giận. Hôm nay nhà anh cả đều quái lạ, rõ ràng không chịu che đậy. Bà vỗ đùi, ngồi bệt xuống đất, hét lớn, trời ơi, không có lý lẽ gì nữa rồi. Bà già này nên chết đi. Con dâu bắt nạt bà không sống nổi. Bà hết lòng vì chúng nó lại đối xử với người già như thế, còn vu oan cho con trai thứ hai của bà. Trời ơi, sao ngươi không mở mắt, một tiếng sét đánh chết lũ bất hiếu vô lương tâm này đi. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người trong làng thay đổi, phụ nữ trong làng đều quá hiểu thủ đoạn khóc lóc ăn vạ này, đặc biệt là bà nội. Bà là bậc thầy, nếu bà nội nói thứ hai, ai dám nói thứ nhất? Vì vậy, chuyện gì đang xảy ra? Vốn dĩ mọi người không rõ, nhưng bà nội khóc lóc như vậy, cả làng đều biết rồi. Chắc chắn là nhà anh cả vì chuyện gì đó không nghe lời bà nội, nên bà mới diễn trò này. Mọi người cùng làng, ai chẳng biết nhà ai. Lý Tuyết Mai bị bà nội dùng thủ đoạn này khống chế. Mẹ chồng ngồi dưới đất khóc lóc, muốn nói lý cũng không được. Bà nhớ lại, mặt đỏ bừng, vết tát trên mặt càng rõ hơn. Cố Như Sơn rất biết xem mắt, lập tức chạy đến đỡ bà nội, vừa mắng Lý Tuyết Mai. Chị dâu ơi, chị không thể vu oan cho em. Chị xem chị làm mẹ tức đến mức nào rồi. Mau xin lỗi đi, chuyện này coi như xong. Cố Như Hải cũng bước đến, nhìn mẹ ngồi dưới đất ăn vả, đầu óc quay cuồng, nói với Lý Tuyết Mai, mẹ nó ơi, em xin lỗi đi, dù sao đó cũng là mẹ, là bậc trưởng bối. Cố Hiểu Thanh tức giận, đây là người gì vậy? Nhìn thấy Lý Tuyết Mai do dự, chắc chẳng mấy chốc mẹ cô sẽ không chịu nổi. Sức chiến đấu của bà nội không phải Lý Tuyết Mai có thể địch lại. Cố Hiểu Thanh thấy không ổn, liếc mắt thấy đội trưởng và vợ đội trưởng Vương Mai Hương đã bước vào đám đông, đang cố len vào, có người làm chủ đến rồi. Cô lập tức lớn tiếng nói, bác đội trưởng ơi, bác cứu mẹ cháu với, bà nội và chú hai định bức tử mẹ cháu. Tiếng hét này gần như là tiếng thét, lập tức khiến mọi người im lặng, ngay cả bà nội ngồi dưới đất cũng đột ngột ngừng khóc. Chủ yếu là uy lực của từ đội trưởng quá lớn. Cố Như Sơn nghe thấy càng cuống quýt, lần này xong rồi, đội trưởng là người thế nào chứ? Nếu ông ấy đến, đừng mong che đậy được. Đội trưởng Cố Sương Hải là một người đàn ông nông thôn 40 tuổi, nhưng rất tinh anh và mạnh mẽ, cũng là người đứng đầu làng, chính trực, được mọi người trong làng khen ngợi. Cố Sương Hải tách đám đông, bước vào. Cố Hiểu Thanh lập tức lao đến, ôm chặt chân ông, bác đội trưởng ơi, bác phải làm chủ cho nhà cháu. Cố Sương Hải buộc phải dừng lại, nhìn tình hình trong sân, rồi nhìn Cố Hiểu Thanh. Ông liếc mắt ra hiệu cho Vương Mai Hương, một người đàn ông không thể bị một đứa trẻ ôm chặt như vậy. Vương Mai Hương là người khéo ăn nói trong vùng, lập tức hiểu ra, cười xòa đỡ Cố Hiểu Thanh dậy. Hiểu Thanh à, không sao, ở đây có bác đội trưởng làm chủ, sẽ không oan ức ai đâu. Nào, đứa bé ngoan, đến đây với bác gái, kể cho bác nghe chuyện gì đang xảy ra. Đây là muốn tìm hiểu tình hình. Cố Như Sơn đâu dám để Cố Hiểu Thanh nói. Đứa nhỏ này vừa nãy đã khiến hắn không nói được lời nào. Lần này chắc chắn sẽ không nói gì tốt. Hắn vội vàng bỏ bà nội, chạy đến trước mặt đội trưởng Cố Sương Hải, cười tâu tuét đưa điếu thuốc. Anh Sương Hải ơi, chỉ là trẻ con không hiểu chuyện, là hét gây chuyện cười thôi. Làm sao làm phiền anh được? Chúng tôi chỉ là chuyện nhỏ trong nhà, thật sự không có gì. Đây là muốn hóa giải chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Cố Sương Hải biết rõ chuyện nhà này rất rối ren, vốn cũng không muốn nhúng tay. Nhưng lúc này đám đông vây quanh, là đội trưởng, ông không thể không hỏi. Ông không nhận điếu thuốc của Cố Như Sơn, nghiêm mặt hỏi Cố Hiểu Thanh. Hiểu Thanh à, nói đi, bác sẽ làm chủ cho cháu. Cố Hiểu Thanh ngậm nước mắt, nói, bác đội trưởng ơi, sáng nay nhà cháu chưa ăn xong cơm. Ông bà nội và chú hai đã đến, nói chuyện với bố cháu, bắt bố cháu không cho cháu đi học nữa. Nói bố cháu vay mượn khắp nơi. Cháu hỏi một câu, nói bố cháu bán lương thực mỗi năm cũng không đủ tiền cho mấy chị em cháu đi học. Bà nội nói, đó là tiền phụng dưỡng ông bà mỗi năm 5 đồng. Bố mẹ cháu phải hiếu thảo. Cháu cũng không nói gì. Nhưng bà nội còn nói, mỗi năm phải đưa chú hai 20 đồng để Hiểu Thành đi học. Lời nói này đã có sức công phá lớn. Sự việc dường như đã hiện rõ trước mắt mọi người. Mọi người bắt đầu xôn xao, bàn tán nhỏ, không trách bà nội ăn vạ như vậy. Đây là muốn che đậy xấu hổ. Đúng vậy, không ngờ Cố Như Sơn luôn nói với chúng ta. Hiểu Thành nhà hắn rất giỏi. Học đại học không cần gia đình hỗ trợ. Chỉ cần trợ cấp học tập của chính phủ mỗi năm là đủ. Còn có thể về làm cán bộ, ăn lương nhà nước, thì ra bí mật mỗi năm đều mượn tiền nhà anh cả. Đúng vậy, 20 đồng không phải số nhỏ. Với nhà anh cả đông người như vậy, đủ chi tiêu cả năm. Không trách, con cái nhà Cố Như Hải đều gầy gò. Nhìn quần áo, nhà nghèo nhất làng cũng chỉ đến thế. Thật tội nghiệp, người già quá đáng, thiên vị cũng không thể như vậy. Những lời bàn tán này lập tức lan truyền. Cách chương.